Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, người làm biếng Bạch Thủy. Mặc dù nhưng công lao này tại trung tướng cấp hải quân khác quan tướng đến xem không tính là gì. Công lao thật lớn, nhưng cho dù là dạng này thiếu tướng, cũng sẽ không vứt bỏ dạng này một phần công lao. Mà đối với hiện tại chỉ là hải quân thượng tá Tê Bôn tới nói, liền càng thêm là như thế. Hắn hiện tại chức vị là hải quân tứ hải chi bộ thượng tá. Nếu là đến hải quân tổng bộ đi, liền chỉ tương đương với thượng úy mà thôi. Đã có một phần đại công lao ở trước mặt mình, vì cái gì không đi tranh thủ một chút đâu. Nhưng chuyện này nhất định là không thể nói ra được. Khám phá không nói toạc, đây mới là một người thông minh việc. Bạch Thủy, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. Xem ra tuyển ngươi quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Bạch Thủy đến quân hạm bên trên về sau, Tê Bôn trên mặt kinh sợ y nguyên còn không có tiêu tán xuống dưới. Nhìn xem Bạch Thủy có chút mất tự nhiên nói, bình thường đi, đi thôi, nhiệm vụ quan trọng. Nhưng Bạch Thủy cũng không có quá nhiều muốn nói. Nhìn Tê Bôn một chút về sau, liền tìm một cái vị trí thoải mái, nằm xuống đi ngủ đây. Nghe, Bạch Thủy thái độ làm cho Tê Bôn không khỏi có một loại mũi dính đầy cho cảm giác. Lúng túng sờ lên cái mũi, liền nhún nhún vai rời đi. Quân hạm, lên đường. Inai Lobby khoảng cách Kuro đảo toàn bộ hành trình 2000 cây số. Ngồi quân hạm cũng cần thời gian một tuần. Bởi vậy, trên biển đi thuyền khí tức là rất buồn tẻ vô vị. Ngoại trừ ngay từ đầu mới mẻ cảm giác bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác của hắn. Tanh mặn gió biển thổi để cho người ta muốn ói. Trời xanh mây trắng nhìn cũng làm cho người nhàm chán. Nhưng người phải học được bản thân gây tê không phải. Tổng phải học được khổ bên trong làm vui. Chí ít, Bạch Thủy liền là một cái rất sẽ hưởng thụ người. Lợi dụng năng lực của mình cho mình xây dựng một cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ. Hắn mỗi ngày liền nằm ở bên trong, khoan thai khẽ hát, uống vào hắn không biết từ nơi nào lấy được nước trái cây. Khối thịt, sinh hoạt qua được không hài lòng. Cái khác hải binh nhóm mặc dù cũng có nước trái cây uống, có thịt ăn, nhưng chính là không có Bạch Thủy loại kia hưởng thụ cảm giác. Càng nhiều hơn chính là một loại vì sống tiếp cảm giác. Bọn hắn không có Bạch Thủy cái chủng loại kia tâm cảnh. Tự nhiên không thể nào hiểu được Bạch Thủy cảm thụ. Biển cả là mỹ lệ. Nàng rộng lớn, nàng xanh thảm, nàng thâm thúy cùng bao dung, đều để cho người ta tâm trí hướng về. Nhưng biển cả lại là nhàm chán. Nàng đơn điệu, nàng bình tĩnh, để cho người ta sinh không nổi một tia thưởng thức cảm giác. Mỗi ngày đều nhìn xem đồng dạng cảnh sắc, là người đều sẽ phiền chán. Có lẽ là cảm giác những người này sinh hoạt qua có chút an nhàn, hoặc là nói là không quen nhìn người nào đó nhàn tản. Lão thiên gia quyết định cho bọn hắn đến điểm không giống. Một ngày này, hải binh nhóm y nguyên giống thường ngày, chống đỡ buồm, xếp hàng, huấn luyện, nhưng làm sao tính được số trời. Liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc huấn luyện, một trận đột nhiên tới báo tố đột kích, để bọn hắn không thể không từ bỏ huấn luyện mà ngược lại ứng đối báo tố. Nói thật, Bạch Thủy không sợ mưa to, nhưng sợ báo tố, bởi vì trên biển gió bão kiểu gì cũng sẽ mang đến đại lượng nước biển. Đây đối với một cái năng lực giả tới nói là vô cùng chí mạng. Một cái không tốt, liền có thể chết tại trong biển rộng. Ngay cả kim sư tử người như vậy, tại báo tố trước mặt đều phải ứng phó cẩn thận, không dám có chút qua loa. Báo tố kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Toàn viên chuẩn bị, thu buồm, tìm địa phương cố định mình, không nên bị thổi chạy. Tê Bôn hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, cả người cũng co lại thành một đoàn, nắm lấy quân hạm cột buồm, lấy nghênh đón cái này tiến đến báo tố. Kỳ thật không cần hắn nói, còn lại người cũng đã làm xong đem đối ứng chuẩn bị. Mỗi người bọn họ trước đó đều chí ít đã từng tao ngộ qua một lần dạng này trên biển tai nạn. Đã sớm có kinh nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.